hải di giới linh khí nồng đậm hơn, có cả ngàn vạn hải đảo. Như cảm thấy hắn trố mắt, Du Phụng bật cười. Nhưng oái âm ở chỗ, muốn đến hải di giới, thì bắt buộc phải đi qua kim sa giới. Kim sa giới lại là một vùng sa mạc bát ngát, vô cùng vô tận. Lý Quý giật thót. Kim sa giới, có phải là tứ cấp giới đã bị lão tổ thông thời các là Triệu Cao Vương nắm giữ? Du Phụng nghe vậy liền nhướng mày. Tiểu kế biết Triệu Cao Vương, chỉ thấy Lý Quý thở dài. Ai ra, phu nhân đề cao ta quá rồi. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, làm sao có quen biết với một tu sĩ ma quân đại thành chứ? Chỉ là trước đây vô tình tham gia một đấu giá hội, có từng nghe người chính phái bàn tán, Triệu Cao Vương đang tập trung bế quan đột phá. Nếu thành công thì ông ta chắc chắn sẽ công phá phương Nam Mãn Hoang giới a. Nhưng, sau khi nghe đến Triệu Cao Vương, phu nhân có vẻ thất thố vậy a. Du Phụng nghe vậy thì bật cười. Hi hi hi, bởi vì sớm muộn gì tiểu kê cũng phải gặp Triệu Cao Vương a. Lý Quý vội ngoái đầu xuống, ánh mắt mở lớn. Vì sao? Chỉ thấy Du Phụng ngước lên, bàn tay vươn lên sờ qua môi hắn, ánh mắt cười như không cười. Người muốn mang nhi nữ của người ta đi, thì phải gặp người ta chứ a. Cái gì, nhi nữ? Khuôn mặt Lý Quý nhăn lại, dường cố gắng lục lọi ký ức của mình, qua mấy chục cái hô hấp bỗng hắn giật thót lắp bắp. Tiêu Mộ Đình. Ánh mắt Du Phụng đầy tiêu ý, gật đầu. Đúng vậy, gần 30 năm trước, Triệu Cao Vương đã nhận Tiêu Mộ Đình làm nghĩa nữ. Tiêu Mộ Đình hiện tại chính là một trong những nhân vật phong vân của kim sa giới đấy. Nằm trên người hắn, Du Phụng cảm thấy Lý Quý hô hấp dồn dập, khuôn mặt chấn động, cả người như đang run rẩy thì ngọc thủ vuốt qua mái tóc trắng của hắn, mỉm cười hiền lành. Cũng chớ lo, Triệu Cao Vương là hảo bằng hữu của ta. Hơn nữa, trước đây còn chịu ơn của băng cung, vấn đề này cũng không khó giải quyết. Lý Quý vội định thần, ánh mắt đanh lại. Chịu ơn? Đúng vậy, trước đây kim sa giới là mảnh đất chết, không ai có thể sinh sống được. Người nghĩ ở một nơi mà sa mạc trải dài vô cùng vô tận, thứ gì quý giá nhất? Hắn không chút suy nghĩ đáp. Nước. Đúng vậy, tu sĩ quân cảnh trở đi, có thể vĩnh viễn ích cốc. Nhưng dưới quân cảnh, chắc chắn không thể cầm cự được. Việc này phải nói xa hơn một chút, cha của Triệu Cao Vương lẫn băng cung ta đều sinh sống ở hải di giới. Băng cung ta trước đây là một trong bốn thế lực tà phái quyền lực nhất ở đây. Kiềm chế ba thế lực chính phái còn lại của hải di giới. Cha của Triệu Cao Vương chính là Triệu Hạ, xuất thân từ một trong ba thế lực chính phái này. Chính là Bạch Uy Tông. Từ thuở niên thiếu, Triệu Hạ đã nổi lên như một trong những người tài năng nhất của Bạch Uy Tông, nhưng đáng tiếc, vì cố kỵ tài năng của Triệu Hạ, các chân truyền đệ tử đã đánh gãy một chân của hắn. Khiến Triệu Hạ mang thương tật suốt đời, nhưng đáng tiếc sư phụ lẫn chấp pháp đều không một ai đứng về phía hắn. Triệu Hạ này sinh uất hận, trước khi rời khỏi môn phái. Phá hủy toàn bộ 14 ngôi mộ của các lão tổ Bạch Uy Tông, chính lúc này y lại vô tình tìm thấy một quyển bí thư kỳ lạ. Quyển bí thư này chính là mấu chốt khiến Triệu Cao Vương thống lãnh cả kim sa giới bấy giờ. Không cần nói cũng biết, Bạch Uy Tông phát điên như thế nào, truy nã Triệu Hạ trên toàn hải di giới. Nhưng nực cười ở chỗ, người chính phái càng thù ghét người nào, người tà phái lại ra sức thu phục bảo vệ người đó. Tình cờ, thế lực chấp chứa bảo vệ Triệu Hạ chính là băng cung. Nhưng ba thế lực chính phái dường như đánh hơi được điều này, cưỡng ép băng cung giao người. Nhưng chúng ta lại vô cùng ngoan cố, không chỉ không giao người mà còn lén mang Triệu Hạ bỏ trốn đến kim sa giới. Nhưng trong lúc trú ẩn ở băng cung, Triệu Hạ đã nảy sinh tư tình với một nữ tử chân truyền đệ tử của băng cung, nên khi đến kim sa giới đã sinh ra Triệu Cao Vương. Khi đó Triệu Hạ cùng nữ đệ tử kia tu vi chỉ mới thiên cảnh và địa cảnh. Băng cung chúng ta sợ nữ đệ tử chân truyền kia cùng Triệu Cao Vương không thể sống ở nơi khắc nghiệt này, nên lén lút vận chuyển vô số khối băng cùng linh thực đến kim sa giới. Đây cũng là khởi nguồn cho sự sống đầu tiên của kim sa giới. Cũng vì lấy lý do băng cung chấp chứa Triệu Hạ, băng cung bị vô số thế lực chính phái vây công. Thất thế, hai vị lão tổ Du gia và Đường gia mới mang toàn bộ đệ tử vào bên trong pháp bảo trấn phái Thạch Xâm Lâm, bỏ trốn sang thất thải giới này. Nhưng lúc đến đây cũng trùng hợp là lúc chiến tranh nổ ra, hai người lại được một cao nhân giúp đỡ. Không chỉ vậy, vị cao nhân này còn mang toàn bộ đệ tử băng cung sang Bách Băng Giới. Một nơi vô cùng lạnh lẽo phù hợp với băng cung. Để đền ơn, hai vị lão tổ Du gia và Đường gia quyết định ở lại nơi này hầu hạ vị cao nhân kia. .CSO đến chết. Kể đến đây, Du Phụng mới dừng lại. chỉ thấy ánh mắt nàng ta thoáng qua xúc động khó giấu. Lý Quý thì phải mất một lúc mới tiêu hóa được đống thông tin này. Ánh mắt nhướng lên gật gù, chả trách phu nhân nói Triệu Cao Vương mang ơn băng cung. Bỗng nghĩ gì đó, ánh mắt Lý Quý chợt lóe. Khoan đã, Thạch Sâm Lâm. Sâm Lâm, tên gọi này có chút quen thuộc, phải chăng? Chỉ thấy Du Phụng sờ sờ khuôn mặt hắn, mỉm cười. Đích xác, chúng ta là đang ở bên trong Thạch Sâm Lâm, chính là bảo vật trấn phái của băng cung khi xưa. Lý Quý hít một ngụm khí lạnh, ngước xuống thấy Du Phụng đang mở lớn mắt nhìn mình, chợt nghĩ gì đó, khuôn mặt cười như không cười. Trước đây phu nhân có nói qua, phải đạt được truyền thừa, mới cho ta biết tung tích Tiêu Mộ Đình, nay phu nhân đã nói mất rồi. Chẳng lẽ không sợ ta sẽ? Chỉ nghe giọng Du Phụng cười khúc khích, nhéo mũi hắn. Ngươi hiện đang ở giữa cấm không xâm lâm, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi bỏ trốn? Hi hi hi, thậm chí. Chợt nàng ta chồm người dậy, chống hai tay lên hai bên đầu hắn, ánh mắt nhìn xuống đầy tiêu ý. Tiểu đệ gân guốc của ngươi còn đang ở bên trong ta, tiểu kê nghĩ. Có chạy được không a? Hi hi hi hi. Dứt lời, hạ thân Du Phụng khẽ động, nhịp đến từ tốn. Ọc, ọc, ọc. Tiếng ma sát cơ thể ẩm ướt phát ra, Lý Quý cảm thấy âm hộ của Du Phụng đang càng lúc càng siết chặt lấy dương vật mình bên dưới. Hắn có chút bất ngờ, sau đó bật cười một tràng. Ha ha ha, tất nhiên là không rồi. Mà, ta cũng không có ý định nuốt lời a. Bàn tay Lý Quý chợt đặt lên nhũ phong trắng đầy của Du Phụng xoa nắn, ánh mắt nhìn đến bộ ngực đầy đặn bên trên có chút trầm tư. Phu nhân yên tâm, ta sẽ cố gắng lấy được truyền thừa kia. Du Phụng nghe vậy ánh mắt thoáng qua tiêu ý, gật đầu. Ta cũng tin vậy. Dứt lời chỉ thấy nàng ta bỗng ngồi thẳng dậy, đầu ngửa lên trời, khuôn mặt có chút đê mê, không chút cố kỵ nhấp xuống long đầu bên trong âm hộ mình. Ngọc thủ đặt lên bàn tay của Lý Quý đang xoa nắn ngực mình, nắm chặt lấy, bộ dạng vô cùng kiêu khích. Dưới ánh trăng, dáng người cong vút phiêu vật của Du Phụng hiện ra vô cùng kiều mị. Nghe tiếng rên khẽ kia, cùng với đám lông đầy khiêu khích của nàng ta đang nhấp nhô lên xuống, bất giác. Lý Quý dục vọng dâng trào mãnh liệt, cũng thả lỏng cơ thể, quẳng các chuyện khác ra sau đầu. Hạ thân cũng khẽ động nhấp lên phối hợp. Bất ngờ, ngay lúc này, gào, gào, hú, hú, a, tiếng gầm rú của yêu thú bất ngờ vang vọng cả cấm không xâm lâm. Nhưng chỉ là tiếng gầm rú bình thường thì cũng chẳng có gì đáng nói. Mà bởi tiếng gầm này chấn cho quân cảnh như Du Phụng cũng phải giật mình thất thố, còn Lý Quý đáng thương, chỉ mới địa cảnh, máu từ tai không biết từ lúc nào đã chảy ra thành dòng, khuôn mặt nhăn lại đầy đau đớn. Du Phụng liền nhanh như chớp vươn tay đến truyền linh lực vào người hắn. Tay còn lại che miệng Lý Quý, người nàng ta cũng vô thức thấp xuống, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Chỉ nghe tiếng Du Phụng nói khẽ, yêu thú quân cảnh, cẩn thận một chút. Bất ngờ, bán cầu bằng băng ánh trăng đang chiếu soi mập mờ bỗng tối đen. Không chỉ vị trí của Lý Quý tối đen mà cả một vùng rộng cả trăm trượng đều tối đen như có gì đó khổng lồ che đi ánh trăng vậy. Cả hai đều cả kinh liếc lên, chỉ thấy Du Phụng sắc mặt đại biến. Khốn kiếp, Lục Dực Đường Lang, thú vương của cấm không xâm lâm. Lục Dực Đường Lang, bọ ngực sáu cánh. Chỉ thấy bên trên quả thật là một con bọ ngựa khổng lồ màu xanh thẫm cơ thể dài hơn 40 trượng. Trên lưng có 6 chiếc cánh hệt như cánh tinh đình trong suốt. Còn thấy phát sáng các đường gân quỷ dị, đang nhẹ nhàng phe phẩy. Tinh đình, con chuồn chuồn. Chỉ riêng đôi mắt lồi ra đỏ thẫm của đường lang này đã lớn hơn 2 trượng. Không chỉ vậy, để ý kỹ mới thấy hai chiếc râu đang phe phẩy tung bay trên đầu lại là hai độc xà màu xanh thẫm lẻ lưỡi dài. Cả hai chiếc râu này đều đang di rộng như đang tìm kiếm gì đó. Nhưng đáng sợ nhất có lẽ hai lưỡi đao màu đỏ thẫm ở hai chi trước. Hai lưỡi đao răng cưa này dài gần 20 trượng, bên trên các lưỡi cưa lại đang nhấp nhô chuyển động như các làn sóng vậy. Lý Quý lúc này hô hấp như đình chỉ, miệng ú ớ. Gạch nối, ái ỉ, ô, ân ói ỉ, ú ương, ái on ọ ửa, âu ý ẻ. Du Phụng nghe vậy liền thất thố mở tay bịt miệng hắn ra, Lý Quý nuốt nước miếng, nhìn lên bóng đen khổng lồ trên bầu trời. Lý Quý trợn tròn cố gắng nói thật khẽ. Phu nhân nói thú vương. Ánh mắt Du Phụng đanh lại vô cùng cảnh giác, cũng không nhìn Lý Quý mà gật đầu. Ở cấm không xâm lâm này, Lục Dực Đường Lang đã tồn tại từ rất lâu rồi. Hung thú này cũng là sinh vật duy nhất trong cả vạn yêu thú ở đây. Có thể phi hành. Lý Quý miệng lưỡi đắng chát. Chả trách, ở một nơi không thể phi hành như thế này, con bọ que này chính là chúa tể a.

Không ngờ trang chủ tu vi chỉ địa cảnh mà lại cầm cự đến giờ phút này. Quả là có môn đạo. Bất ngờ, Hà Dạ Tư tế ra một đoàn kiếm đi về phía Tống Thanh Thư, nhoẻn miệng. Thư lỗi cho ta cùng trang chủ vốn không thù không oán. Nhưng lần này lại vô tình cùng đồng hành. Vậy thì tội danh giết Tống Thanh Thư, vạn nhẫn trang. Phải gánh rồi, Du Phụng đanh lại. Ngươi muốn mượn dao giết người. Rốt cuộc ngươi là ai? Hà Dạ Tư nghe vậy có chút bất ngờ, chẳng biết nghĩ gì liền cười khanh khách. Đằng nào trang chủ chẳng chết, hà tất phải tò mò a? Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Du Phụng, Hà Dạ Tư nhướng mày cười như không cười. Dù sao đi nữa, chết dưới tay một tu sĩ thiên cảnh như ta, trang chủ địa cảnh cũng chẳng có gì hối tiếc cả nhỉ. Chỉ thấy Hà Dạ Tư lật người Tống Thanh Thư lại, ánh mắt nhìn xuống nheo lại không cố kỵ lóe lên sát ý. Hai tay từ từ đưa đoàn kiếm lên. Ây da, phu nhân đừng đùa nữa, tình lang của người không khéo chết thật đấy a. Hà Dạ Tư chấn kinh, quay sang đã thấy Lý Quý ngồi dậy từ lúc nào, nhìn mình đầy thiếu ý. Khuôn mặt xinh đẹp của Hà Dạ Tư trợn tròn, nhưng nàng ta cũng lịch lãm không ít, nhanh như chớp định thần, không chút suy nghĩ niệm pháp quyết. Bất ngờ Hà Dạ Tư cảm thấy lạnh ngắt. Không phải lạnh lẽo vì sợ hãi, mà thật sự cảm thấy có một lớp băng lạnh giá từ sau lưng mình. Không chỉ vậy, hai tay của nàng ta không biết từ lúc nào đã bị một lớp băng dày đặc phong tỏa. Đang định bỏ chạy đã thấy hai chân như dính liền với thạch sàn bên dưới, nhất thời Hà Dạ Tư chấn kinh tột độ nhìn xuống. Ngươi còn non lắm, vô sắc tán quả thật không màu không mùi, nhưng có một nhược điểm chí mạng đó là người sử dụng thuốc giải, lại có mùi trù linh thảo vô cùng nồng. Hà Dạ Tư bất ngờ quay lên đã thấy Du Phụng đứng sát trước mặt mình mỉm cười. Ngươi, chấm hỏi. Chỉ thấy khuôn mặt Du Phụng nhướng mày cười như không cười. Nhược điểm thứ hai, không có tác dụng với người bế khí. Nhược điểm thứ ba, vô sắc tán vô dụng với quân cảnh. Như ta, bất ngờ nghe tiếng Lý Quý la oai oái vọng sang. Phu nhân, người vô dụng nhưng ta có a. Thuốc giải, ta gần bế khí không nổi rồi a. Du Phụng bật cười, ngọc thủ đưa đến chạm vào lớp băng trên tay của Hà Dạ Tư. Kỳ quái ở chỗ, ngón tay Du Phụng chạm vào tảng băng cứng kia như chạm vào một khối nước vậy, không chút khó khăn lấy ra chữ giới chỉ trên tay Hà Dạ Tư mặc cho nàng dãy giụa. Vừa rút ra, khối băng đã trở lại như thường. Phu nhân, còng tay còng chân này, hệt như của Thượng Vân Ngục a. Khi nào có thể cho ta mượn mấy cái được không a? Ngươi lại nảy ra chủ ý xấu xa gì nữa đấy? Hắc hắc, ta hoàn toàn là sử dụng vào chính vụ a. Mà này, tại sao lại phải bịt miệng nàng ta a? Du Phụng liếc mắt, thấy Lý Quý đang đứng chống nạnh nhăn nhó thì bật cười, nháy mắt thâm ý. Người khám xét thân thể người ta được rồi, chẳng lẽ phải khám cả miệng? Nhìn sang đối diện, thấy biểu hiện vô cùng đặc sắc của hắn thì mới nói tiếp. Ta không muốn trong lúc thi pháp bị tiếng ồn của ngươi làm phiền đâu a. Được rồi, tranh thủ thời gian đi, còn phải lấy truyền thừa nữa. Lý Quý gật gật mấy cái, nhìn sang Hà Dạ Tư, chỉ thấy ánh mắt nàng ta nhìn hắn vô cùng oán độc, cũng chẳng biết nghĩ gì. Chỉ thấy hắn vác nàng ta lên vai, thấy Hà Dạ Tư ra sức dãy giụa, hắn liền vỗ mông nàng ta mấy cái, chợt nghe thấy giọng Du Phụng. Tiểu Kê, nhất chú vĩnh tâm thi triển vô cùng hao tốn khí huyết, ta chỉ có thể đi được đến đây thôi. Con đường bên trong động huyệt kia, người phải tự đi thôi. Phu nhân yên tâm, phần còn lại, để ta. Khuôn mặt Du Phụng nghĩ gì đó, chợt dặn dò. Nhớ tìm hiểu vì sao nữ tử này lại xuống tay với Tống Thanh Thư. Còn nữa, Tiểu Kê ngươi chơi đùa xong. Để tránh hậu hoạn, ngươi, Lý Quý khựng lại, qua mấy hô hấp mới quay ra sau gật đầu, còn nháy mắt mấy cái. Ái già, không làm phiền phu nhân nữa, ta đi động phòng đây a. Nghe vậy, Du Phụng trợn tròn, bỗng thất thần mấy hơi thở, sau đó chẳng biết nghĩ gì liền bật cười. Lý Quý vác Hà Dạ Tư vào đi sâu vào huyệt động thí luyện kia gần 600 trượng. Chỉ thấy huyệt động nơi này càng đi sâu vào càng nhỏ, gì không được bao lâu, lúc này huyệt động chỉ còn rộng hơn 4 trượng. Bất ngờ, tim chợt đập nhanh bất thường, hắn dần thấy hai chân nặng trĩu, hô hấp có chút không đều. Ánh mắt Lý Quý chợt động, miệng lẩm bẩm, bắt đầu xuất hiện áp chế rồi sao? Hà Dạ Tư liên tục giãy giụa, dù miệng bị cột chặt nhưng vẫn cố phát ra âm thanh. Lý Quý cảm thấy kỳ lạ, qua mấy hô hấp mới bật cười. Đúng rồi, người hiện đang là thiên cảnh trung kỳ, bị áp chế hẳn là còn khó chịu hơn cả ta. Con mẹ nó, cái cảm giác này, thật khó chịu. Dứt lời, hắn liền quay người ra ngoài trở lại. Đoán chừng đi hơn 50 trượng, nơi này rộng rãi khô ráo hơn một chút, cảm thấy áp chế kia biến mất, Lý Quý mới gật gù đặt Hà Dạ Tư xuống. Xoẹt xoẹt. Hắn không chút báo trước xé toang y phục của nàng ta xuống. Dưới ánh sáng mập mờ của mấy nhành dây leo bên trên hang động, nội y trắng mỏng cùng cơ thể vưu vật trắng ngần của Hà Dạ Tư hiện ra trước mắt. Lý Quý ngồi xuống, lắc đầu mấy cái không khỏi trầm trồ. Khuôn mặt lẫn cơ thể đều hoàn hảo, phải nói là diễm mỹ tuyệt luân, trong tất cả những nữ tử ta từng gặp qua, ngươi có thể xếp vào ba hạng đầu. Quả thật giết ngươi, thật đáng tiếc, nếu ngươi tu vi thấp một chút, không biết chừng lại còn có khả năng sống sót rồi à. Vốn dĩ trước đây, Hà Dạ Tư chỉ biểu hiện ra bên ngoài là tu vi địa tiên tầng 6. Lý Quý mới nảy ra chủ ý dùng dục thi quyết điều khiển chi phối nàng. Nhưng ban nãy, Hà Dạ Tư đã vô tình tiết lộ tu vi thực sự chính là thiên cảnh. Hiển nhiên Lý Quý không dám mạo hiểm thi triển dục thi quyết lên nàng, bởi vậy hắn mới có chút tiếc nuối như vậy. Chỉ thấy Hà Dạ Tư ánh mắt nhìn hắn vô cùng phẫn nộ, miệng ú ớ cũng chẳng biết đang nói gì. Lý Quý thấy vậy liền bật cười. Ai ra, ta không nôn nóng, Hà cô nương hà tất phải nôn nóng vậy à. Dứt lời, hắn liền kề sát vào mặt nàng ta, hít một hơi thật sâu khuôn mặt đầy hưởng thụ. Mùi trù linh thảo dù có một chút nồng, nhưng vẫn không lấn át được mùi cơ thể của cô nương a. Hà Dạ Tư không chút báo trước, húc đầu vào mặt Lý Quý. Bốp, dù bị còng chặt hai tay ra sau, nhưng nàng ta dù sao cũng là tu sĩ thiên cảnh, khí lực vô cùng lớn. Cú húc bất ngờ này, khiến Lý Quý nổ cả đom đóm, giật bắn mình thoái lui. Chỉ thấy hắn khuôn mặt nhăn nhó chảy cả nước mắt, xoa xoa mũi mình. Trước mặt ươn ướt, thì ra máu ở trên mũi chảy xuống thành dòng. Ha ha ha, khá lắm, có chống cự vậy mới thú vị a. Lý Quý nén đau, lau vết máu chảy dài kia, chợt mỉm cười đê tiện, bộ dạng hệt như sắc lang. Ây da, cô nương thật khiến ta hoài niệm quãng thời gian ở Thượng Vân Ngục a. Nhất thời, hắn từ từ tiến tới xé toang yếm voan cùng Hạ Y bên dưới. Lúc này cả cơ thể lõa lồ của Hà Dạ Tư hiện ra trước mặt. Chỉ thấy bên trên là hai bầu ngực trắng ngần cong vút, nhũ hoa bên trên hai ngọn núi như hạt lựu hồng nhô cao đầy mời mọc. Bên dưới, dù Hà Dạ Tư khép chặt hai chân nhưng vẫn thấy lấp ló một đám hắc mao thưa thớt vô cùng khiêu khích. Đứng trước một nữ tử xinh đẹp hiếm thấy đang bị khóa chặt lõa lồ thế kia, Lý Quý bất giác cả người cũng nóng ran lên, hạ thân bên dưới không biết từ lúc nào đã dựng đứng. Nhìn vật nhô lên ở đối diện, Hà Dạ Tư chợt mở lớn mắt, miệng ú ớ, dãy dụa liên hồi. Ha ha ha ha. Hắn bật cười một tràng thích thú, nhanh chóng cởi sạch y phục của mình lao tới hệt như một con sói đói vậy. Cũng lúc này, bên ngoài thạch xâm lâm, trời đã về đêm, chỉ thấy mưa phùn lất phất, sương mù giăng khắp nơi. Từ xa nhìn lại chỉ thấy dải lụa xám như hoàn toàn bị nhấn chìm bên trong mây vậy. Ngay ở trung tâm Tống gia chính là một tòa nhà cổ kính. Dù trời đổ mưa, nhưng xung quanh vẫn thấy lính canh dày đặc, cứ vài bước chân lại có một tu sĩ địa cảnh. Hẳn đây là nơi được bảo vệ xâm nghiêm nhất của Tống gia. Cũng dễ hiểu bởi phía trước tòa nhà cổ kính này, có một tấm bảng lớn. Trời tối mù mịt, sấm chớp bỗng giật lóe, hiện lên ba chữ sơn son thiếp vàng. Chấm, nghị sự phòng. Đúng như tên gọi, đây cũng chính là nơi cao tầng Tống gia hội họp bàn bạc đại sự. Trong phòng không khí vô cùng yên ắng. Trung tâm có một bộ bàn đá tròn bằng huyết thạch đỏ rực. Xung quanh có vô số giá sách chất đủ mọi loại ngọc giản lẫn đồ vật kỳ lạ. Ở giữa bàn tròn ánh lửa lập lòe, nhìn kỹ mới thấy có năm nhân ảnh đang ngồi. Lúc này, một nam tử cao lớn, bộ dạng uy nghiêm, mắt sâu mũi quặp vô cùng nổi bật chợt mở lời. Có tìm được nguyên nhân vì sao tu sĩ thiên cảnh của chúng ta chết không? Người vừa nói chính là Tống Lượng, trang chủ của Tống gia. Đối diện, một nữ tử nghe vậy liền cúi đầu chắp tay. Trang chủ, chuyện này. Tống Lượng dường như mất kiên nhẫn. Người có gì mau nói, ấp a ấp úng cái gì. Bên cạnh, có một nhân ảnh lão nhân già nua chợt mở miệng khàn khàn. Việc người thu hoạch của Tống gia mất mạng, đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Trang chủ có chút nôn nóng, người cũng chớ để ý. Nói lão nghe xem rốt cuộc có vấn đề gì. Lão nhân này cũng chính là một trong hai lão nhân đi cùng với Tống Lượng mở ra lối vào một huyệt, đồng thời cũng chính là phụ thân của Tống Lượng. Nữ tử kia nghe vậy mới chắp tay. Tống lão tổ, Tống trang chủ, sáng nay, bốn người của chúng ta vào điều tra, đều chết cả. chỉ có hạ nhân vào cuối cùng mới may mắn sống sót. Cái gì, lại chết nữa? Thấy Tống Lượng trợn tròn ngạc nhiên, nữ tử kia mới cúi gằm mặt ấp úng. Chẳng biết tại sao, chúng thuộc hạ, vừa vào, đã gặp. Gặp cái gì, phải chăng có tu sĩ cao giai nào trà trộn hạ sát người Tống gia? Tống Lượng vừa nói xong, nữ tử kia mới cười khổ. Bốn người thuộc hạ đều tu vi thiên cảnh, hiển nhiên việc bị tu sĩ khác hạ sát như vậy là không thể. Mà thật sự, lúc vừa tiến vào xâm lâm, đón đầu chúng ta chính là Lục Dực Đường Lang. Nghe vậy, tất cả mọi người đều chấn kinh trợn tròn. Lão nhân già nua kia khuôn mặt giật giật mấy cái. Làm sao có thể, Lục Dực Đường Lang nào có bao giờ rời khỏi tổ. Nữ tử kia cười khổ. Hy vọng hạ nhân không nhìn nhầm, bởi không chỉ Lục Dực Đường Lang, mà dường như còn một yêu thú khác đang bay bên cạnh nữa. Lúc này, Tống Lượng nghe đến đây liền cả kinh hơn nữa, đứng phát dậy trợn tròn. Cái gì, còn một yêu thú có thể phi hành nữa? Lúc này, bà lão ngồi bên cạnh lão nhân kia liền nhíu lại. Người có thấy bộ dạng của yêu thú còn lại? Bà lão này chính là muội muội của Tống lão tổ, tu vi cũng là quân cảnh. Trước đây cũng cùng Tống Lượng cùng Tống lão tổ mở ra mộ huyệt. Nữ tử kia nhìn bộ dạng bình tĩnh của bà lão này mới thở dài. Hạ nhân chỉ thấy đó là một đầu biên bức màu trắng, cơ thể cũng chẳng nhỏ hơn Lục Dực Đường Lang là bao. Tống Lượng lúc này đã không còn bình tĩnh ngồi nữa, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, không lâu sau mới phất tay. Được rồi, người lui ra đi. Nữ tử kia nghe vậy liền chắp tay thoái lui. Bên trong căn phòng chỉ còn lại ba tu sĩ quân cảnh kia cùng một nam tử râu ria xồm xoàm còn ngồi lại. Nam tử này nghĩ gì đó, liền nhìn sang Tống Lượng. Phụ thân, phải chăng là đầu bạch dực biên bước sống ở phía tây bìa rừng? Nam tử này chính là huynh trưởng của Tống Thanh Thư, tu vi thiên cảnh trung kỳ. Cũng chính là người đang chấp trường Tống gia hiện tại. Tống Diêu, nghe nhi tử mình nói vậy, Tống Lượng nhất thời nhăn lại. Cũng chỉ có khả năng là đầu bạch dực biên bước này, nhưng làm sao lại có chuyện Lục Dực Đường Lang để cho đầu biên bước này tiến giai như vậy? Hơn nữa, lại còn cùng đồng hành. Bà lão kia như nghĩ gì đó, làn da nhăn nheo đầy đồi mồi nhíu lại. Chỉ có một khả năng, hai đầu yêu thú này. Ông lão kia nghe vậy liền trợn tròn, nhất thời nói đồng thanh với bà lão kia. Kết đôi. Tống Lượng ánh mắt chợt động, không lâu sau đi đến ngồi xuống. Kết đôi hay không kết đôi chẳng phải là vấn đề. Vấn đề là tại sao hai đầu yêu thú này lại dừng chân ngay phía nam bìa rừng, cũng là ngay lối vào cấm không xâm lâm a. Ông lão ngồi cạnh ánh mắt như nghĩ gì đó, giọng điệu có chút phân vân. Nơi này chẳng có linh thảo hay kỳ chân dị bảo gì cả, yêu thú cũng toàn là nhân cảnh. Ta hoài nghi, Tống Diêu bên cạnh có chút tò mò. Ra ra, rốt cuộc là người hoài nghi chuyện gì? Chỉ thấy ông lão kia chợt nhìn về phía bà lão bên cạnh, nói chậm chậm. Muội muội, vì sao lúc trước ta và muội, chúng ta lại chọn phương nam để mở lối vào? Bà lão kia ánh mắt chợt mở lớn, giọng nói ngắt quãng. Chẳng lẽ, ông lão kia gật gù. Dù sao cũng chỉ là suy đoán của ta thôi. Phương Nam là nơi mà linh khí yếu ớt nhất, đồng thời cũng là nơi dễ dàng mở ra thông đạo vào bên trong lẫn cả. Ra bên ngoài, chỉ thấy ông lão như nhìn vào khoảng không. Trước đây thì chúng ta có thể, bây giờ, để đối đầu với hai yêu thú quân cảnh này. Quả thật, ta không có tự tin chút nào. Tống Lượng như lâm vào trầm tư, đang định nói gì đã nghe. Lượng Nhi, ta biết ngươi đang chờ đợi thời cơ tấn cấp tiên quân tầng 6, sau đó đoạt lấy yêu đan của Lục Dực Đường Lang. Ta cũng biết khi ta nói ra việc này, ngươi can tràng tấp đoạn. Can tràng tấp đoạn, đau đớn như ruột gan đứt lìa. Tu sĩ dù như cá lội ngược dòng, trái với thiên ý, nhưng đôi khi có những việc nằm ngoài khả năng của chúng ta. Nghe đến đây, Tống Lượng ánh mắt lóe lên, hàm răng bất giác cắn chặt, qua mấy hô hấp mới thấy ông ta thở dài. Phụ thân, ta hiểu ý người, nhưng hiện tại, cho dù Tống gia không đủ khả năng thu phục hai đầu yêu thú kia đi nữa, phụ thân đã quên. Chúng ta còn đồng minh sao? Lão nhân kia nghe đến vậy liền bĩu môi. Giản gia, Lư gia, ngươi tin được Giản Thiên, ngươi tin Lư Sử. Chỉ thấy lão nhân kia lắc đầu mấy cái, đứng dậy vỗ vai Tống Lượng. Lượng Nhi à, sống từng này tuổi, ta cũng thừa hiểu, gần thì đánh chiếm, xa thì kết minh. Nhưng mọi sự cũng từ đây, cho dù ngươi có tin được bọn hắn, ngươi có biết khi nào hai đầu yêu thú kia sẽ xông ra? Khi đó, ngươi nghĩ, Viễn thủy cứu bất đắc cận hỏa. Viễn thủy cứu bất đắc cận hỏa, nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng cho dù Giản gia, Lư gia đến kịp, bọn hắn sẽ mang tu sĩ gì đến? Bọn hắn có dám mạo hiểm mang quân cảnh duy nhất đến đây ứng cứu? Nhưng nếu chỉ mang tu sĩ dưới quân cảnh đến ứng cứu, có đủ áp chế hai đầu yêu thú kia? Người nên nhớ, cho dù yêu thú đồng giai với tu sĩ đi nữa, muốn áp chế được, ít nhất phải vượt bậc về tu vi lẫn số lượng. Nói đến đây, ta lại thật sự sợ bọn hắn mang đến tất cả hai quân cảnh hơn, chiến đấu nổ ra nếu như chúng ta không chiếm được thượng phong. Người có nghĩ đến hậu quả? Nghe đến đây, chỉ thấy khuôn mặt Tống Lượng nhăn lại, thở dài. Hai nhà này sẽ không ngại. Lạc Tỉnh Hạ Thạch. Lạc Tỉnh Hạ Thạch thấy người khác rơi xuống giếng đã không cứu còn ném thêm đá cho chết, thừa cơ người khác gặp hoạn nạn mà hại thêm, lão nhân gật đầu. Không chỉ có vậy, hai đầu yêu thú này nếu không giết được, hoặc tỷ giết được một trong hai, chắc chắn sẽ quay lại điên cuồng báo thù. Chỉ thấy lão ta đi đến trước mấy bước, mở cửa ra. Ánh mắt như muốn nhìn một vòng cơ ngơi của Tống gia dưới mưa vậy. Không lâu sau mới nghe giọng khàn khàn. Ngược lại, nếu như chiếm được thượng phong, ngươi nghĩ, sức tàn phá của hai yêu thú quân cảnh khủng khiếp đến mức độ nào? Thậm chí trước khi chết, cũng không ngại tự bạo mà kéo theo. Ai già, ngươi nghĩ Tống gia chúng ta sẽ không lãnh hậu quả? Chỉ thấy Tống Lượng vắt hai tay sau lưng, mặt cúi gằm hai mở lớn, chẳng biết nghĩ gì. Không lâu sau, Tống Lượng bất ngờ đã thấy một bàn tay vỗ vỗ vai mình, chính là lão nhân kia. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Mỗi quyết định của ngươi sẽ ảnh hưởng đến cả vạn nhân mạng của Tống gia đấy. Tống Lượng, ngươi cho dù có thành công tấn cấp tiên quân tầng 7, nhưng mất đi Tống gia, có nghĩa lý gì? Chỉ thấy Tống Lượng ngửa cổ lên, hít một hơi thật sâu. Phụ thân, rốt cuộc ý của người là thế nào? Lão nhân kia nhíu mày, qua mấy chục cái hô hấp thì thở dài. Hữu duyên bất cần cầu, vô duyên bất tất cầu. Nếu hai đầu yêu thú kia ra ngoài, người cũng chưa có kích hoạt đại trận, cũng nhắc nhở hạ nhân chưa có công kích, để chúng đi thôi. Hữu duyên bất cần cầu, vô duyên bất tất cầu, có duyên thì không cần cầu cũng sẽ có, vô duyên rồi thì có cầu mấy cũng chẳng có. Dù sao hai đầu yêu thú này cũng bị giam cầm để giữ trật tự cho cấm không xâm lâm cũng quá lâu rồi. Cũng đến lúc, Tống Lượng lâm vào trầm tư, không lâu sau liền thở dài, bật cười. Được, theo ý phụ thân vậy. Chợt lão nhân kia thoáng qua bất ngờ, không lâu sau lắc đầu. Còn nữa, ta cũng không đồng tình. Việc ngươi kết minh với Giản gia, Lư gia, đối phó với Vạn Nhẫn Trang chút nào. Tống Lượng nghe vậy chợt bật cười, ngồi xuống trở lại, tay rót một chung trà vào ly mình. Nhấp môi sau đó mới nói, việc này thì lại khác hẳn phụ thân à, Vạn Nhẫn Trang hiện tại không có đại tu sĩ, lại vô cùng ăn nên làm ra, sớm muộn gì cũng bị sâu xé, ta chỉ là thúc đẩy quá trình này nhanh một chút mà thôi. Hơn nữa điều kiện của Giản gia, Lư gia vô cùng tốt, Tống gia chúng ta nắm lấy cơ ngơi của Vạn Nhẫn Trang quả thật là trăm năm không lo nghĩ đến linh thạch rồi à. Không biết chừng lúc này, Giản gia, Lư gia đã đắc thủ rồi à. Không khí có chút trầm xuống, chỉ thấy khuôn mặt của lão nhân nhìn về Tống Lượng có chút đăm chiêu, sau đó chợt thở dài. Dù nói tu chân ngươi được ta mất, nhưng còn phải nói nghĩ khí lẫn cả tình nghĩa nữa Lượng Nhi à. Vạn Nhẫn Trang cả ngàn năm qua không hề để ý đến thế sự, chỉ chuyên tâm làm sinh ý, một lòng trung thành ủng hộ chúng ta. Có thể nói Tống gia chúng ta phát triển như thế này, không thể phủ nhận công sức của Vạn gia. Ngươi trở mặt với Vạn gia, cẩn thận sau này sẽ không tìm được Vạn gia thứ hai à. Khuôn mặt lão nhân như già đi, cất bước đi mất, chỉ nghe tiếng than thở vọng lại. Ta cũng đã nói hết lời. Điều vị thực vi vong, nhân vị tài vi tử. Điều vị thực vi vong, nhân vị tài vi tử. Chim thì chết vì ham ăn, người thì chết vì ham tiền. Ai già, dù sao cũng đã rồi, sự cũng đã rồi. Thấy lão nhân kia khuất xa, bà lão đang ngồi cũng cầm quải trượng lầm lũi đi mất. Tống Diêu nhìn sang bên cạnh bật cười. Phụ thân à, chỉ là một Vạn Nhẫn Trang nhỏ nhoi, ra ra thật lo xa quá rồi. Tống Lượng ánh mắt nhìn về bóng dáng già nua kia lắc đầu mấy cái. Còn ngươi, tìm hiểu được tin tức gì về nữ tử kia không? Ai ra cha à, nữ tử kia dính lấy tiểu đệ như sam. Hải Nhi thật là, không thích chút nào. Nghe đến đây, Tống Lượng chợt động nộ vỗ bàn. Ngươi, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ta thật là tức chết. Ta hỏi ngươi tin tức, chứ không phải cảm nhận của ngươi. Ngươi nghe rõ chưa? Tống Diêu thấy phụ thân động nộ liền hốt hoảng, chạy đến phía sau nhẹ nhẹ đấm đấm lưng ông ta. Ai nha, phụ thân bất giận, phụ thân bất giận. Trời sinh đã vậy, nào phải lỗi của ta a. Dứt lời, Tống Lượng liền quay phát trừng mắt, khuôn mặt đỏ ran lên. Ngươi, thấy sắc mặt của ông ta, Tống Diêu giật thót nuốt nước miếng mấy cái. Phụ thân bất giận, ta có một thông tin, chắc chắn phụ thân sẽ hứng thú a. Nói mau, thật lắm lời. Chỉ thấy Tống Diêu đầy đắc ý, vừa đấm lưng cho Tống Lượng, vừa nói chậm chậm. Hà Giả Tư này, trước khi gặp tiểu đệ, dường như có qua lại với một thế lực lớn của Bách Băng Giới. Băng Cung. Nghe đến đây, Tống Lượng ánh mắt mở lớn. Ngươi nói cái gì, làm sao ngươi biết? Chỉ thấy Tống Diêu vuốt tóc, hất mặt đắc ý. Ấy ra, phụ thân nói thừa, kẻ nào bên cạnh tiểu đệ, ta lại không biết. Huống gì người mà phụ thân định gả cho đệ đệ a. Ngươi cái tên hỗn đản, ta nói là tại sao ngươi biết? Ấy ấy, phụ thân kiên nhẫn một chút, ta nói đây. Bên trong thạch xâm lâm, nhồm nhoèm, nhồm nhoằm, u, sột xoẹt, sột xẹt, u. Chỉ thấy Lý Quý Mặt đang áp xuống hạ thân lông lá của Hà Giả Tư, miệng lưỡi đang ra sức giày xéo. Nhưng quỷ dị ở chỗ, khuôn mặt Lý Quý lúc này lại có vô số vết bầm tím, mắt sưng phù cả lên. Hiển nhiên là do nàng ta chống cự, gần nửa canh giờ qua, lúc thì hắn bị nàng ta húc đầu gối đến, lúc thì bị nàng ta dùng cẳng chân đạp đến. Bộ dạng có chút thảm thiết, lúc này, kỳ quái là khuôn mặt Lý Quý lại đầy thiếu ý. Hai tay đang mở rộng hai chân của Hà Giả Tư, bộ dạng không chút đề phòng. Dường như ở đối diện, chẳng biết là do thấy đối phương lì lợm, dù có ăn đòn nhưng không hề thoái lui hay vì khoái cảm dưới hạ thân hay. Chỉ đơn thuần là bất lực mà Hà Giả Tư lúc này đã triệt để bất động. Chỉ thấy khuôn mặt như ửng đỏ, ánh mắt to tròn đen láy đựng buồn của nàng ta lại đang vô cùng phức tạp còn có cả thất thần, chẳng biết đang nghĩ gì. Ở bên dưới hạ thân Hà Giả Tư, Lý Quý thì lại vô cùng thuần thục, giở ra thịt xà, đang tham lam giày xéo khám phá bên trong động huyệt ẩm ướt kia. Chỉ thấy hạ thủy của nàng ta lúc này đã ướt đẫm cả mũi miệng của hắn. Mùi hương đặc biệt độc nhất của nữ nhân này xông lên, nhất thời khiến Lý Quý càng dạo dực hơn. Có thể thấy qua ánh sáng lập lòe trên trần, vạt hắc mao thưa thớt bên trên kéo dài xuống hai mép âm hộ lúc này cũng bện lại thành từng mảng, để ý còn có từng dòng nước đục đang theo đó mà chảy xuống bên dưới sàn. Hẳn là Hà Giả Tư cũng bị kích phát không ít, chẳng qua là cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng động mà thôi. Lý Quý tất nhiên cũng biết điều này, nhưng hắn không hề đình chỉ, động tác càng lúc càng mạnh bạo hơn. Ánh mắt như cười, bất ngờ một ngón tay đưa lên trước mũi, vươn tới nhẹ nhàng xoa nắn hạt đậu đỏ hồng bên trên. Ươi. Dường như bị kích phát tột độ, Hà Giả Tư cả kinh trợn tròn, cả người giật nảy liên hồi. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.